Chương 532, tiến hành lúc. Chương 532, tiến hành lúc Trương Tường không chỉ có là ở thở dài một hơi đồng thời. Bởi vì đi qua tiểu manh lão sư hành vi, hắn có thể khẳng định hắn mới vừa hành vi, cũng không có chân chính xúc phạm tới tiểu manh lão sư. Cái kia ngươi tại sao lại ở đây cái thời điểm trở về? Không phải nói, bởi vì có sự tình, rõ ràng thiên tài trở về chưa tiểu noe lão sư ôm cùng với chính mình phong chức khăn tám, có chút đỏ mặt gian lấy Trương Tường. Nàng nghĩ đến tình hình vừa nãy, liền có một loại tim đập rộn lên tới cực điểm, giống như là muốn nhảy ra tới cảm giác. Mới vừa nàng, nhưng là cùng Trương Tường hết sức chân thành gặp lại lấy A, da thịt dán chặt da thịt, ngay cả lẫn nhau tiếng tim đập cũng có thể nghe được nghĩ tới những thứ này, nàng lại không khỏi đúng nghĩ tới Trương Tường kia mạnh mẽ tiếng tim đập, còn có từ trên người hắn ngửi được nam tử hán khí tức. Đừng xem nàng sinh ra dung mạo ấu nữ hình thể, thế nhưng đừng quên nàng nhưng là một cái thành niên lão sư kia mà. Tuy là nàng thầy môn học đúng hóa học, chuyên tấn công dẫn hỏa năng lực nghiên cứu, nhưng nàng ngoài ra còn thông hiểu các môn học khoa, đúng xã hội tâm lý học, hoàn cảnh tâm lý học, hành động tâm lý học, thông nhau tâm lý học chờ tâm lý học phương diện chuyên gia. Có một đoạn thời gian, vì hoàn thành nhất thiên xã hội tâm lý học luận văn, nàng còn đặc biệt đi tiến hành rồi một ít điều xem. Trong này, liền có quan hệ với liên ở dê tính phân biệt, dành cho liên ở dê tính mang đến không đồng lòng để ý đặc biệt điểm, còn có cùng giới thân thể phát hoang trình độ bất đồng, đến cùng sẽ cho tâm lý của bọn hắn mang đến ảnh hưởng gì luận văn. Mà ở một bên khác, nghe xong tiểu manh lão sư thoại ngữ sau đó, Trương Tường cũng là muốn nổi lên chính mình từng tại tiến nhập kết giới thời điểm, cùng tiểu Lam liên lạc qua, để cho nàng nói cho hạ nã bị tiểu ló lì đám người, chính mình bởi vì có một chút sự tình, hôm nay liền không trở về. Bất quá, Trương Tường đó là xây dựng ở hắn không xác định chính mình lúc nào, mới có thể hoàn thành mục đích của chính mình điều kiện tiên quyết trên. Dù sao, phải hoàn thành Trương Tường mục đích. Hắn ngoại trừ muốn đánh bại Ozolus ở ngoài, còn cần tận lực sưu tập có quan hệ với Hoàng Kim Đại diễn thuật, tư liệu, còn có hắn sử dụng phương thức. Bởi vì, dù sao một đoạn này ký ức bởi vì quá xa xưa lục cố, hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Hơn nữa, trừ những thứ này ra ở ngoài, Trương Tường cũng khó tính toán ra tu bổ cùng bang hạ nã bị tiểu ló lì đám người chế tác di động giáo hội, đến cùng cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Càng chưa nói, hắn cũng không ngờ rằng ở Hoàng Kim Đại diễn thuật, dưới sự trợ giúp, triệu hoán minh giới chi môn cùng ở hế thổ chuyển sinh người chết trên tuyên khắc ma văn, sẽ trở nên đơn giản như vậy. Cho nên, Trương Tường mới có thể trước giờ trở về. Bất quá, nói là trước giờ, hiện tại cũng biện không còn sớm, đã là tiếp cận nửa dạ tứ giờ. Cũng là bởi vì thời gian này, vừa mới Trương Tường chứng kiến trong nhà vệ sinh có đèn sáng, cũng không có hoài nghi cái gì, liền đẩy cửa vào được. Nếu không, cũng sẽ không phát sinh về sau kia chút chuyện. Cái kia, bởi vì làm sự tình so với ngoài dự liệu phải nhanh. Hơn nữa sợ các ngươi sẽ lo lắng ta liền trở lại trước. Trương Tường có chút lúng túng nói rằng. Nhìn kia to mài cửa kiếng phía sau kiểu tiểu thân ảnh, Trương Tường không khỏi đúng lại có như vậy một lần xung động. Mới vừa loại nào linh tiếp quyết, mang cho hắn trùng kích, so với hắn tưởng tượng phải hơn lớn không ít. Đang sợ chính mình lại sẽ làm ra cái gì chuyện dưới tình huống, Trương Tường không chỉ có là có lui ra ngoài ý niệm trong đầu. Cái kia, ngươi trước tắm đi, bọn ta hạ trở lại tắm đi. Trương Tường có chút lúng túng nói rằng. Nói xong, hắn liền hướng ngoài cửa chậm rãi địa tàu đi. Bất quá, vừa lúc đó, tiểu manh lão sư cũng là đột nhiên lên tiếng. Cái kia, có thể giúp ta đem quần áo bên ngoài cầm vào sao? Tiểu manh lão sư mang theo vẻ thẹn thùng nói. Bất quá sau khi nói xong, nàng liền cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, ngay cả trên da cũng nổi lên lúc thì đỏ ngất. Nàng cũng không biết mình tại sao phải nói ra như vậy thoại ngữ tới. Kém hoa dựa theo nàng bình thời, đúng sẽ không nói ra như vậy thoại ngữ tới. A quá mắc cỡ à, ta làm sao sẽ nói ra như vậy thoại ngữ tới đâu nếu như là hắn hiểu lầm, đã cho ta là muốn ám chỉ cùng hắn tiến thêm một bước làm sao bây giờ đến lúc đó, ta là nên cự tuyệt. Vẫn là đáp ứng chứ hơn nữa, rõ ràng mới vừa mới xảy ra như vậy sự tình, ta làm sao sẽ toát ra cái ý niệm này tới đâu lẽ nào, là ta trong tiềm thức, bây giờ muốn với hắn ở vừa vào bước sao a quá xấu hổ người, không thể nhớ lại nữa tiểu manh lão sư ngay cả lỗ thai cây đều đỏ, hai tay thật chặt cầm lấy. kia tinh khiết hạ củ khăn tắm sẽ không thả mà nghe xong tiểu manh lão sư thoại ngữ sau đó, Trương Tường cũng là cũng không có giống như tiểu manh lão sư như vậy miên man suy nghĩ. Hắn đã là cẩn thủ ý niệm của mình, không để cho mình sinh ra nữa cái gì hiện tại không nên có niệm đầu. Ở vội vàng đem kia tắm rửa trong rổ y thể phục cho bỏ vào cửa nhà cầu bên ngoài sau đó, liền lập tức lách người. Bất quá, hắn cũng không có chú ý tới một cái yếu điểm. Đó chính là, tiểu manh lão sư gọi nàng cầm y thể phục rốt cuộc là ở nơi nào. Cho nên, hắn ở cuống quýt phía dưới, đã đem hắn vừa mới trả về tiểu manh lão sư kia thân màu hồng váy liền áo cùng quần chịp cho cầm qua đi. Mà ở thông vội vàng chạy ra ngoài chính hắn, không có lưu ý đến đúng, ở vê đút cờ bên ngoài cách đó không xa trên ghế salon, có một bộ thuộc về nhân sẽ sợi đồ ngủ. Mà lúc này, trong nhà cầu, tiểu manh lão sư lỗ thai cây đã là hồng tới cực điểm. Chuyện này đây không phải là ta không tìm được đổi giặt quần áo à hơn nữa, tựa hồ còn chưa có rửa lẽ nào tiểu mẹ lão sư bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhất là khi nàng nhìn thấy cái kia hôn tạp ở màu hồng ngay cả trong quần áo, kia một cái màu hồng quần chịp thời điểm. Nàng càng là xấu hổ tới cực điểm, không biết nghĩ tới điều gì, trên đỉnh đầu toát ra một chùm hơi nước scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.